Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Các ngươi cùng chúng ta có khác biệt gì? Có sao nói vậy? Nói mị lực. Cao Lê nhìn trước mắt cái này giả tiểu tử đồng dạng hình tượng, chỉ có thể ở trong lòng nói một câu: thẩm mỹ loại sự tình này hẳn là rất chủ quan. Nói không chừng sợ người liền hào cái này miệng đâu. Nói không chừng nhân gia đã trưởng thành đây. Kia hài tử nhìn xem Cao Lê ánh mắt, mặt đỏ lên, cao giọng phân bua: đừng dùng kia ánh mắt thương hại nhìn ta. Ngươi lục địa này hầu tử, ngươi biết cái gì? Cao Lê cười hắc hắc, nói: ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải thế giới này hầu yêu, ta là xuyên qua đến. Lời này của ngươi nói không đến trên người ta, vậy ngươi cũng là hầu tử. Kia hài tử thanh âm cao hơn, thần kỳ là trong ánh mắt vậy mà tuôn ra sương mù, lại muốn khóc. Có ý tứ. Cao Lê lưu lại đứa nhỏ này mục đích chính là muốn cẩn thận tìm hiểu một chút sợ người đến tột cùng là một đám người thế nào. Kết quả hiện tại tùy tiện tâm sự lại vẫn có thể được ra không ít thú vị kết luận tới. Đi đi, không đùa ngươi chơi, các ngươi không phải cao quý sợ người a, không phải muốn giết sạch chúng ta lục địa người a. Khóc cái gì? Cao Lê phất phất tay cười nói: ngươi chờ, chờ chúng ta đại quân đổ bộ, các ngươi liền xong đời rồi. Kia hài tử hung tợn nói. Nhưng vào lúc này, Tiểu Mễ đột nhiên từ phương xa bay tới, từ cửa sổ vọt vào, trong tay cầm một phong thư, nói ra: Lê Thúc, sợ người tại Đông Hải quần đảo đổ bộ, đồng thời chiếm cứ Đông Hải quần đảo, mà lại cùng Đông Hải người kết thành đồng minh. Cao Lê tiếp nhận lá thư này, tin là Bát Vương gia bên kia gửi tới. Lúc trước hoàng đế mặc dù mang theo phá thiên chiến sĩ cùng thiên ưng chiến sĩ đi Đông Hải quần đảo trắng trợn phá hư, có thể Đông Hải quần đảo diện tích rộng lớn, lục địa diện tích cộng lại cơ hồ đã vũ quốc toàn bộ Giang Nam đảo diện tích. Như vậy một khối to, tự nhiên không có khả năng giết sạch Đông Hải người. Chỉ bất quá Đông Hải người đầu hàng tốc độ cực nhanh, lệnh người líu lưỡi. Cao Lê vốn cho rằng Đông Hải người còn có thể hơi một chút chống cự, kết quả vậy mà kết thành đồng minh. Nghĩ đến cũng là, Đông Hải người vốn là cùng hải yêu nhất tộc có liên hệ. Lần này sợ người ý đồ đổ bộ, nói không chừng, ngoạn tao. Cao Lê lập tức liền nghĩ đến, quả nhiên tự mình tính để lọt Đông Hải người, trách không được sợ người đổ bộ thời gian vừa khéo như thế. Đông Hải người hẳn là vẫn luôn cho sợ người xung làm nhãn tuyến, mà hoài đế vậy mà có thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Bọn hắn tất nhiên khắp nơi Đông Hải có chỗ bố cục. Nga, đúng, có lẽ lần kia thiên ưng chiến sĩ càn quét bản thân liền là vì lần này bố cục che giấu. Nghe được tin tức này, kia hài tử lập tức cười lên ha hà. Nàng mấy bước đi tới Cao Lê trước mặt, ngửa mặt lên, mười phần đắc ý nói ra: như thế nào, sợ rồi sao? E ngại đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi trở thành ta nam sủng. Nếu là ta tâm tình tốt, ta cũng có thể cho ngươi sinh cái hài tử chơi đùa, để ngươi mỗi ngày trong nhà mang hài tử, ta cao hứng liền thưởng ngươi đụng chút ta, không cao hứng liền làm ngươi nhốt tại trong phòng không để ngươi đi ra ngoài. Ha ha ha ha, Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem Tiểu Mễ, hỏi: mấy ngày nay Nhã Nhã đều mang hài tử đi chỗ nào? Thế nào cảm giác các ngươi không nhìn cái gì tốt cố sự đâu? Tiểu Mễ nói: ta cũng không biết a, gần nhất ta vẫn luôn tại trong bệnh viện bận bịu, hiện tại vừa vặn gặp được Bát Vương gia đến đưa tin người, ta liền mang cho ngươi đến. Nga, đã từng tiểu hài tử bây giờ cũng đã lớn lên, nhân gia cũng bắt đầu vội vàng sự nghiệp của mình đâu. Thì ra là thế, đi chuyện này ta biết, ngươi đi giúp ngươi đi. Cao Lê nói, tốt, Lê thúc ta đi. Tiểu Mễ chỗ nhảy một cái, nằm bay ra cửa sổ, sau đó 10 phần xoáy khí mở ra cánh. Tại không trung xoay người một cái, bay xa, linh lung từ kia hài tử trong tay tiếp nhận giấy viết thư. Nhìn thoáng qua, sau đó nói, nếu là có Đông Hải người dẫn đường, kia sợ người xâm lấn con đường có thể sẽ dễ dàng rất nhiều. Cao Lê cười lắc đầu, nói, Đông Hải người chính mình cũng không thể thành công. Lần thứ nhất bị ta tạc trở về, lần thứ hai bị hoàng đế hố trở về. Lần này bọn hắn coi là dính vào sợ người chỗ dựa. Nếu như các ngươi đám này sợ người thật không sợ chôn vùi, kia còn rất lợi hại. Kia hài tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, năm đó chúng ta đã từng cùng thiên nhân chiến đấu, thiên nhân dùng qua chôn vùi, chúng ta căn bản cũng không sợ. Là các ngươi không sợ, vẫn là các ngươi cái kia tà dị cộng sinh thể không sợ? Cao Lê hỏi, hừ, kia hài tử vừa quay đầu, không để ý tới Cao Lê. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, thế nào, các ngươi sợ đại quân người đã tại Đông Hải đổ bộ. Kết quả đến bây giờ ngươi liền kêu cái gì cũng không dám nói cho ta. Ngươi cũng không dám nói cho ta ngươi đến tột cùng có sợ hay không chôn vùi. Kia hài tử trừng to mắt, cao giọng nói, ta gọi An An, ta tương lai nhất định muốn trở thành ngươi nữ chủ nhân. Quả nhiên, vẫn là không nói, không nói, chính là thừa nhận Cao Lê suy đoán. Sợ người bằng vào tà dị cộng sinh thể có thể miễn dịch hoặc là chống cự chôn vùi. Nhưng bọn hắn bản thể không được. Cao Lê cúi người, cười nói, mời cố lên. Kỳ thật Cao Lê hiện tại phi thường muốn xem thử một chút bản đầy đủ sợ người đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có một An An. Cao Lê lại không dám tùy tiện giải phóng nàng võ cực tu vi. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngải nhĩ nhược có thể phục chế nàng cộng sinh thể. Có thể đơn độc một cái cộng sinh thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ phi, còn có thể lại bắt mấy cái tới. Bây giờ, sợ người đã tại Đông Hải quần đảo đổ bộ, mà căn cứ Nam Phương bờ biển tin tức truyền đến. Nguyên bản An An lãnh đạo chi bộ đội này tại An An bị với tay về sau, liền lập tức rút đi. Vô tung vô ảnh, vừa mới hoàng đế cũng cho tin tức mới. Sợ người tựa hồ tạm thời từ bỏ tại Vũ Quốc đại lục đổ bộ, mà là đem trọng điểm tập trung ở Đông Hải quần đảo. Nói cách khác, nếu như muốn bắt người, chỉ có thể đi Vũ Quốc quần đảo. Thế nhưng là, hiện tại đi bắt, nào có đơn giản như vậy? Vài ngày trước, Đông Hải quần đảo hải vực, Hắc Nham đảo, Tuệ Tệ đang đứng ở hình thái chiến đấu phía dưới. Một thân một mình tiềm phục tại nham thạch bóng tối bên trong. Bờ một bên, Cao Lê trước đó nhìn thấy tình cảnh ngay tại trình diễn. Từng cái sợ người đặt chân lên bờ, tan thành bong bóng mạt, bọt biển trở lại nước biển bên trong. Đám tiếp theo sợ người bên trong nhất định sẽ xuất hiện càng thêm thích ứng lục địa. Tuệ Tuệ tại cái này ẩn tàng. Sự kiên nhẫn của nàng tựa hồ là vô cùng tận, nàng chưa hề đem ánh mắt từ mục tiêu trên thân rời trừ ngủ bên ngoài. Làm Cao Lê đem An An mang về kia thiên Tuệ Tuệ liền suy đoán ra sợ người cũng đã cùng Đông Hải bầy quần đảo có liên quan, bất quá bởi vì cái này phỏng đoán cần cường lực chứng cứ. Cho nên nàng quyết định tự mình đến một chuyến tìm chứng cứ. Bởi vì biết bay, cho nên nàng tới thật nhanh. Bởi vì có thể hóa thân cá, cho nên nàng có thể tiềm ẩn ở trong nước biển tiếp cận hòn đảo. Lúc này, trong nội tâm nàng còn có một cái phỏng đoán. Vì chứng thực điều phỏng đoán này, nàng cần mạo hiểm. Nơi này là sợ người đổ bộ phải qua đường. Rốt cục, có sợ người vọt tới nàng ẩn thân vị trí. Nàng từ bóng tối bên trong lóe ra, giơ tay chém xuống, kia sợ người phía sau bị cắt mở, người nằm sấp trên mặt đất, có thể phía sau vết thương thật lớn bên trong, nhưng không có bất luận cái gì viên thịt. Cái này cùng Cao Lê miêu tả không hợp. Sợ thân thể người tan thành bong bóng mạt. Tuệ Trệ chờ đợi cơ hội thứ hai. Lại có một cái sợ người xông lại. Tuệ Trệ lại cắt một cái. Phía sau vẫn không có bất luận cái gì cộng sinh người. Tuệ Trệ xác định một sự kiện. Những này dùng tay biến dị tiến hóa sợ người. Vẻn vẹn chỉ là cộng sinh thể. Ở trong nước biển hẳn là ẩn giấu đi một cái quan chỉ huy. Như là An An như vậy. Khống chế một đám sợ người. Thế là, Tuệ Tệ quả quyết từ bóng tối bên trong xuống nước. Toàn thân một trận biến hóa. Hóa thành một đầu cá heo. Tiếp cận sợ người đổ bộ địa điểm. Tiếp cận phạm vi bên trong. Tuệ Tệ nhìn thấy trên thềm lục địa nằm sấp một cái to lớn nhím biển. Cái này nhím biển gai nhọn mũi nhọn vỡ ra. Hình thành xúc tu kéo dài đến bờ một bên. Qua một trận trở về, xúc tu đỉnh liền sẽ chóc ra liên tiếp tà dị chứng. Những này tà dị chứng phi tốc trưởng thành, biến thành một đám tân sợ người. Mà những này tân sợ người ngay lập tức sẽ bơi lên bờ một bên. Hoàn thành lần tiếp theo đổ bộ, Tuệ Tệ trái xem phải xem. Rốt cục tại kia to lớn nhím biển đằng sau nhìn thấy một cái sợ người. Kia sợ người lơ lửng ở trong nước biển. Hoàn toàn không giống hình người. Càng giống là một cái to lớn biển sâu cá. Sau lưng nó cao cao nổi lên. So trước đó những cái kia sợ người đều cao. Tuệ Tuệ ngụy trang cá heo lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Tới gần kia sợ người phía sau thời điểm. Cá heo phần bụng duỗi ra hai tay. Hai tay nắm một cái mũi khoan thép. Mũi khoan thép nhắm ngay sợ người phía sau. Đột nhiên một đâm, sợ người lập tức cảnh giác. Toàn thân chân khí bộc phát. Vậy mà cũng là võ cực. Võ cực chân khí muốn đem Tuệ Tuệ oanh mở. Có thể mũi khoan thép tiếp xúc sợ người phía sau nháy mắt. Chân khí biến mất, kia mũi khoan thép tận gốc chui vào. Theo sau có huyết dịch từ mũi khoan thép bên trong tuôn ra. Xong rồi, cái này mũi khoan thép là từ Nhã Nhã nơi đó lấy đến. Là Cao Lê chuyên môn cho Nhã Nhã dùng quỹ đạo pháo đạn dược. Dài 20cm rỗng ruột mũi khoan thép. Bên trong ẩn chứa Cao Lê phong mạch chỉ công pháp. Đủ để ngay tại lúc này đem võ cực biến thành người bình thường. Kia sợ người mất đi chân khí. Vừa mới còn tại chế tạo sợ người nhím biển lập tức lùi về sở hữu xúc tu. Không có động tĩnh, Tuệ Tệ đem kia sợ người kéo lên bờ. Đem hắn phía sau lưng mở ra. Lộ ra viên thịt, xé ra viên thịt. Bên trong là một cái toàn thân tái nhợt nam tử. So với An An, năm nào dài không ít. Mũi khoan thép vừa vặn đâm vào sau lưng của hắn. Tuệ Tệ đem hắn cuống rốn chặt đứt. Người kia tại kinh lịch mãnh liệt phổi đau đớn về sau. Tỉnh táo lại, người cái này hầu tử. Người kia nói, Tuệ Tệ nhìn chằm chằm người kia. Trái xem phải xem, mở miệng nói, chúng ta Đông gia là cái có nguyên tắc người. Đơn giản đến nói chính là đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Hắn dự định thông qua tình hữu nghị phương thức đến thu hoạch được tình báo. Hắn tin tưởng có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Ta tin tưởng Đông gia có thể làm được. Bởi vì hắn dù sao là có thể làm được. Bất quá tại Đông gia bên ngoài, chúng ta không thể chờ lấy chính Đông gia bận biểu. Mà lại ta cho rằng loại sự tình này hiệu suất quá thấp. Cho nên, ta tới đây, dự định tự mình tìm kiếm một ít đáp án. Người kia cười ha ha, nói, xấu xí hầu tử, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất cứ tin tức gì. Tuệ Tệ nói, ta cũng không cần ngươi nói cho ta bất cứ tin tức gì. Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của ta. Nói, Tuệ Tệ rút ra hắn phần lưng mũi khoan thép, kéo lấy hắn đi tới vừa rồi nàng chỗ ẩn thân. Nơi này có một cái hộp, bên trong đầy các loại đao, móc, cái cưa. Chùy, ta một người muội muội 10 phần am hiểu đạo này. Ta từng theo lấy nàng học một tay. chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa lúc có thể dùng tới. Tuệ Tuệ một bên chọn lựa công cụ, một bên nói lẩm bẩm. Ngươi muốn làm gì? Sợ người khẩn trương hỏi. Không có gì, Tuệ Tuệ nói. Ta phải tận mắt nhìn. Các ngươi cùng chúng ta có khác biệt gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?